sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, đổ bộ. Cứ việc chiếc thuyền này đeo súng binh sĩ nhiều đến đáng sợ, nhưng chỉ cần bọn hắn tiến vào cửa thông đạo, liền có thể chật hẹp hình cùng địch nhân vòng quanh. Đồng thời bọn hắn có thể chạy đến thuyền hạm tầng dưới chót, cứu trợ những cái kia đã sớm lên thuyền lại bị giam giữ thú nhân. Đừng động, cửa thông đạo thú nhân trông thấy 9 cái thú nhân nổi lên về sau, hô to một tiếng, địch nhân vọt tới trước tốc độ không có mảy may giảm bớt. Phát hiện cảnh cáo vô hiệu, bọn hắn lập tức mở ra bảo hiểm, cũng nhấn xuống chốt. Lúc này, binh sĩ cùng hải tặc khoảng cách chỉ kém 8 mét. Hải tặc trông thấy ngắn như vậy khoảng cách, phảng phất nhìn thấy hy vọng, nhưng là súng tự động họng súng đã lấp lóe ánh lửa. Mở huyết nộ hổ tộc giác tỉnh giả không sợ hãi. Huyết nộ có thể khiến bọn hắn không sợ đau nhức. Chỉ cần đứng vững vòng thứ nhất xạ kích, cướp được súng ống liền có tương lai. Cộp cộp cộp, tiếng súng đại tác. AK-47 cùng bọn hắn trước kia đã dùng qua một phát súng kíp hoàn toàn không giống. Viên đạn một viên tiếp nối một viên miệng súng xoắn ốc ra khỏi nòng, chúng đích lồng ngực của bọn hắn, xông vào trước nhất đầu thú nhân thân thể lung lay. Viên đạn trên người động năng truyền lại đến thân thể. Thân thể nhận cường lực lực đầy, bỗng nhiên dừng lại, lùi lại, đồng thời lồng ngực bão tố ra mấy viên huyết động. Máu tươi vẩy ra, trên cầu tàu tay bắn tỉa cũng đồng thời đè xuống chốt. Huyết nộ thú nhân đi đến nửa đường, đầu như khi bóng đồng dạng vô căn cứ bạo tạc, một loại nào đó chất lỏng tung tóe đến phía sau thú nhân. Hải tặc thú nhân mộng, thân thể như là đè xuống phanh lại khóa, tại chỗ sát ngừng, đỏ như máu con người hơi co lại, táo bạo cuồng nộ cảm giác bị hoảng sợ áp chế. Minh Nhật Thành thú nhân ngừng bắn, bốn phương tám hướng thú nhân chạy tới, trở tay liền dùng súng trường báng súng nện đầu người, đem còn sống 4 tên thú nhân đánh ngã, mắng, các ngươi cho là chúng ta súng trong tay đều là bài trí à? Nói cho ngươi, đây cũng không phải là các ngươi một phát súng, mà là súng tự động. Nói xong, hắn cầm súng hướng bầu trời liên tục mở 5 phát đạn. AK-47 tiếng súng phi thường vang dội, như là sấm rền đồng dạng tại bọn hắn ngực nổ vang, làm cho người hô hấp khó khăn, liên tục phát xạ ma đói, đổ vào bên trên bong tàu mấy cỗ thi thể, cùng bộ kia thi thể không đầu tử vong thảm trạng, cũng làm cho có ý tưởng hổ tộc người đã không còn ý nghĩ. Hổ nhân nhóm rụt cổ một cái, toàn thân lông tơ đứng lên, như là bị rụt sợ con mèo nhỏ. Cái kia súng tựa hồ mới phát bắn 3-4 giây, nó liền bắn ra nhiều như vậy viên đạn. Nếu như hắn tiếp tục nổ súng 1 phút đồng hồ, chúng ta chẳng phải là đều phải chết. Hổ tộc người Nelson mới vừa lên thuyền liền thấy trứng súng tự động giết người một màn, cả kinh hai chân run rẩy. Đây là một đầu thuyền hải tặc, lên liền không thể đi xuống, nhất định phải một đường đi tới. Chưa từng xuất hiện người chết còn tốt, hiện tại có người trúng đạn tử vong. Người gặp nạn nhóm sắc mặt khó coi, đều thu hồi tiểu tâm tư. Bình thường tùy tiện cầu thả hán tử cũng biến thành nhu thuận tiểu hài tử. Hai chân ngồi quỳ chân, mắt lom lom nhìn thú nhân an bài xuống thuyền nghỉ ngơi lượt. Tất cả đám tù binh bị đặt ở trong thuyền không thất, không thất thoát khí điều kiện không có tốt như vậy, không đồng nhất mà bên trong liền biến đổi nhiệt độ cao nóng bức tắm hơi phòng. Tàu tiên phong một bên thống kê tù binh số lượng, một bên dùng kính viễn vọng dò xét xa xa đại đảo. Trước mặt đại đảo là Hắc Kỳ đảo, là bạo phong eo biển hải tặc gia đình. Tại tòa này hải tặc nhạc viên bên trên, bên bờ rất nhiều thuyền hải tặc đều đã chạy trốn. Trên đảo các thú nhân cũng nhìn thấy toàn bộ hải chiến. Đầu tiên là bản thổ tam đại thú nhân băng hải tặc cùng nhân loại băng hải tặc đại chiến. bản địa thú nhân bị thua, nhưng về sau không biết chỗ đó toát ra một chiếc sắt thép cự hạm. Cuối cùng đem nhân loại băng hải tặc đánh chạy, đánh trả chìm mấy chiếc. Hắc Kỳ đảo các thú nhân tại bên bờ mắt thấy toàn bộ quá trình. Đều đối với thuyền mới cảm thấy lo lắng. Lúc này Hắc Kỳ đảo bên trên, bắt cá mà sống ngư dân đứng tại bên bờ quan sát. Hải tặc, đám tội phạm cũng không có lòng uống rượu đánh bạc, nhao nhao tụ tại bờ biển miệng quan sát biển cả. Thật là lớn thuyền, cùng cái khác thuyền tạo hình hoàn toàn không giống ngài. Các người nhìn cây kia bốc lên khói đen ống sắt, giống hay không hàng xóm lão hoàng cầu nhà ống khói? Thật đúng là rất giống ống khói. Các thú, nhân đong đưa dấu chấm hỏi cái đuôi. Đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ. Không có cánh buồm, cũng không có thấy nhân lực mái chèo. Thuyền này dựa vào thứ gì đẩy nó tiến lên? Nhìn, nó chuyển biến. À không, nó hướng chúng ta tới bên này. Trên đảo hổ tộc thú nhân nắm lấy chính mình gương mặt. Chạy về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đại bộ phận thú nhân đều không có chạy trốn đường tắt. Thuyền nhỏ không có khả năng chạy thắng thuyền lớn. Cùng hắn đào mệnh không bằng lưu lại. Nhìn một chút mới vua hải tặc có dạng gì hải tặc công ước. Nó đánh thắng trong nhân loại mạnh nhất băng hải tặc Hắc Kỳ. Hiện tại nó là mạnh nhất băng hải tặc. Không biết vua hải tặc có cái gì mới quy. Cũng không thể ngày đầu tiên liền giết một nhóm người lập huy đi. Hy vọng không phải như vậy. Bản xứ các thú nhân phi thường bất an. Bản xứ băng hải tặc hủy diệt biểu thị bên này địa khu đã mất đi bảo hộ. Mà mới vua hải tặc có cái gì ham mê. Cần hàng năm nộp lên nhiều ít phí bảo hộ cho vua hải tặc. Bọn hắn đều không rõ ràng. Tàu tiên phong lấy người thắng tư thái cường thế lái vào Hắc Kỳ đảo bến cảng. Hắc Kỳ đảo bến cảng vẫn là đầu gỗ cảng. Đám hải quân khống chế thuyền lái vào chỗ này lúc, sợ cực lớn sắt thép thuyền đụng phải những cái kia đầu gỗ. Đem đầu gỗ đụng sập, dù sao tàu tiên phong trọng tải bày ở chỗ ấy. Cho dù là nhẹ nhàng đụng một cái cũng là cực lớn lực va đập lượng. Mà dưới thuyền thú nhân liền càng thêm rung động, miệng của bọn hắn trương đến tròn trịa, phảng phất có thể nuốt vào hai viên trứng gà. Ánh mắt cũng trừng rất lớn, có thể trông thấy khóe mắt tơ máu. Thuyền không có cập bờ lúc, các thú nhân nội tâm gợn sóng chỉ là như sóng biển đồng dạng trên dưới gợn sóng. Nhưng là thuyền cập bờ về sau, bọn hắn ngẩng đầu, cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Nội tâm gợn sóng cũng biến thành biển cả rít gào gào thét. Mỗi vị hổ tộc thú nhân kẹp lấy lão hổ cái đuôi. Lỗ tai cũng nũng nịu tựa như đổ đáp lên trên tóc. Thái độ hèn mọn tới cực điểm. Sợ lúc này chọc tới đại lão sinh khí. Minh Nhật hải quân không có trước xuống thuyền. Bọn hắn hạ xuống bong thuyền. Trước tiên đem tù binh buông xuống thuyền. Đằng sau lại đến tay súng trường xuống thuyền. Tay súng máy xuống thuyền. Bản xứ các thú nhân nhìn chăm chú liếc mắt. Đẩy trong đám người nhất mập hổ tộc người. Mập mạp mặc lộng lẫy tơ chất vải áo. Là bản xứ phó đảo chủ. Đảo chủ là đã từng vua hải tặc. Bất quá vua hải tặc băng hải tặc đã bị đánh bại. Hiện tại các thú nhân không có cái mới vương. Toàn bộ mắt ba ba nhìn hướng Minh Nhật hải quân thú nhân. Phó đảo chủ bị đẩy ra thời gian sắc mặt biến đổi. Hắn căn bản không nghĩ đối mặt bọn này sư tộc người. Nhưng là sắt thép cự hạm dừng ở bên bờ. Áp lực lớn đến hắn thở không nổi. Đành phải khom người. Một mặt nịnh hót hỏi. Tòa đảo này là các ngài thuyền trưởng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.